Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Địa Cầu Hành Tinh Cứ Điểm Tu Theo Tế Thế Thiên Bình ẩn hình hiệu quả rút đi. Một cái xanh thảm tinh cầu đột nhiên tại thiên nga đen nhung vũ trụ bối cảnh thượng hiện ra rõ ràng. Hành tinh động cơ lại lần nữa phun ra ngút trời quang trụ. Cầm kia lam sắc quang mang thật sâu ánh vào đến Tony Stark trong tầm mắt. Lúc này Tony trong nội tâm kinh ngạc đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Nhìn xem Lưu Lãng Địa Cầu tựa như trong vũ trụ hải thị Thận Lâu Địa hiện hiện tại trước mắt mình. Hắn chỉ có thể hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Hay hoặc là nói nơi này chính là thiên đường. Nhưng mà sức hút của trái đất là sẽ không gạt người. Đi ngang qua cảm giác vô cùng dài dằng dặc vũ trụ phiêu lưu. Tony là một lần nữa địa bị địa cầu lực hút cho bộ bắt được. Đem hắn kéo hướng lang thang tầng khí quyển địa cầu. Tại thân thể chậm rãi rơi vào tầng khí quyển một khắc này. Hắn rốt cục tới thấy rõ Lưu Lãng Địa Cầu chân thật diện mạo. Bất luận từ bất kỳ góc độ mà nói, nơi này đều là địa cầu không sai. Đối mặt như thế quen thuộc và lạ lẫm địa cầu, Tony nội tâm kích động quả thật vô pháp nói rõ. Trước một giây, hắn vẫn còn ở vì chính mình lại cũng không trở về được địa cầu mà vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Một giây sau, địa cầu liền trực tiếp lái qua tới đón tiếp chính mình. Còn có so với này khoa trương hơn đãi ngộ sao? Như vậy cảm kích cùng kích động, thật sự là khó có thể miêu tả. Sắt thép chiến y lại một lần nữa bảo hộ lấy Tony xuyên việt tầng khí quyển. Mà ở tầng khí quyển bên kia, Lưu Lãng Địa Cầu đội cứu viện đã đợi sau đã lâu. Bọn họ phóng ra suốt một cái ném mạng lưới. Trên không trung tiếp được đã không một chút năng lượng còn thừa Iron Man. Sau đó tại ném trên mạng triển khai dù để nhảy, để cho hắn có thể trên không trung chậm chạp địa giảm tốc độ. Thẳng cho đến lúc tới mặt đất thôi, Tony một bà giật xuống sắt thép chiến y mũ giáp, giống như ngâm nước người rốt cục tới có cơ hội ngoi lên mặt nước thở đồng dạng. Từng ngụm mà hô hấp lấy không khí trong lành. Cùng lúc đó, dù để nhảy hòa hoãn tác dụng cũng làm cho hắn rơi xuống tốc độ thoáng cái chậm lại hạ xuống. Từ mọi phương diện mà nói, hắn cũng đã được cứu trợ. Tony kích động có như là muốn khóc lên giống như cười nói. Pepper, ta còn sống, ta rốt cục tới được cứu trợ. Tại thu được đội cứu viện đã thành công tiếp được Tony Stark về sau. Kiều Luật lại tiếp tục truyền đạt kế tiếp mệnh lệnh. Moss, hành tinh động cơ biến hình. Lưu Lãng Địa Cầu hành tinh cứ điểm hình thái. Thu được, đang tại biến hình, hành tinh cứ điểm hình thái. Vì vậy Lưu Lãng Địa Cầu thượng hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ bắt. Đầu biến hóa hình thái. Chỉ để lại xích đảo thượng chuyển hướng động cơ dùng cho điều chỉnh góc độ. Địa cầu biểu hiện ra lam sắc quang trụ theo thứ tự tiêu thất, mà chuyển biến thành là từ hành tinh động cơ đỉnh biến hình duỗi ra. Đột phá phía chân trời xông thẳng lên trời to lớn họng pháo. Chọn 1 vạn tòa địa cầu đại pháo họng pháo nhắm ngay trong vũ trụ Chitauri người hạm đội. Mỗi một tòa đều là quang nền liền có 1 vạn 1000 mét. Cộng thêm họng pháo gần như có thể đổi đến trong vũ trụ siêu cấp lớn pháo. Đây là địa cầu cấp bậc hành tinh cứ điểm. So với trong vũ trụ bất kỳ tinh tế chiến hạm đều muốn to lớn hơn hành tinh cấp siêu cấp chiến hạm. Lúc này vẫn còn ở Lưu Lãng Địa Cầu giữa không trung chậm rãi đáp xuống Tony. Stark bị trước mắt một màn này kinh ngạc có nói không ra lời. Hắn thậm chí đều còn không có từ thấy được hành tinh động cơ như vậy công nghiệp kỳ quan trong lúc. Kinh ngạc khôi phục lại, liền có thấy được những cái này quái vật khổng lồ từng tòa biến hình thành tăng thêm sự kinh khủng. Nền tảng phòng ngự đại pháo, cái này hắn khả năng không thể không thu hồi chính mình. Nơi này tuyệt đối không là địa cầu. Ít nhất không phải là hắn nhận thức địa cầu. Ta móa nó chạy đi nơi đâu? Tony thẳng thắn nói, nếu như không thể nói thô tục, vậy hắn hiện tại thật đúng là không còn lời để nói. Trừ một cái đại biểu cho ngọa tàu từ đơn tiếng Anh. Hắn thật sự không có biện pháp dùng cái khác ngôn ngữ để diễn tả mình hiện tại tâm tình. Điều này thật sự là quá tráng lệ. Tại lưu lãng địa cầu chuyển biến làm hành tinh cứ điểm hình thái. Một vòng toàn cầu quảng bá vang vọng tất cả mặt đất. Chính phủ Liên Hiệp tối cao động viên. Thông cáo toàn cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Lưu lãng địa cầu hiện tiến nhập cấp một trạng thái chiến đấu. Toàn thể nhân viên thỉnh lập tức tự vị. Toàn thể cư dân tiến xuống dưới đất thành tị nạn. Xin chú ý, đây không phải diễn tập. Lặp lại, đây không phải diễn tập. Đương nhiên, đây chỉ là cuối cùng thông cáo mà thôi. Tại lưu lãng địa cầu đến dự định địa điểm lúc trước. Trên mặt đất, tất cả bình dân đã sơ tán tiến xuống dưới đất thành tị nạn. Hành tinh động cơ tổ nhân viên công tác cũng đều làm tốt liên quan chiến đấu chuẩn bị. Từng cái hành tinh động cơ phòng lái bên trong, rất nhiều quân đội nhân viên đang thi hành cuối cùng điều chỉnh thử. Cũng thao túng hành tinh động cơ biến hình mà thành địa cầu đại pháo. Nhắm trúng mấy vạn cây em ngoài Chitauri người vũ trụ hạm đội. Quảng Châu số 1 động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Paris số 3 động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Toronto số 2 động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Joseph Stalin rắc số 3 động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Tokyo số 1 động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép chấm. Theo một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo từng người điều chỉnh thử cũng khóa chặt mục tiêu hoàn. Tất, lưu lãng địa cầu cái hành tinh này cấp chiến đấu cứ điểm. Cũng đã chính thức chuẩn bị sẵn sàng đầu nhập chiến đấu. Là thời điểm để cho những cái kia tự cao tự đại ngoại tinh nhân mở mang kiến thức một chút nghiêng. Toàn bộ nhân loại chi lực chế tạo lưu lãng địa cầu hiệu lợi hại. Chitauri người tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1, vòng nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt trời cho tới bây giờ mới chú ý tới. Bọn họ hạm đội phía sau chẳng biết lúc nào cư nhiên nhiều ra tới một quả địa cầu. Cho dù là đi Thanos tại trong vũ trụ đánh đông dẹp tây thế cho nên thân kinh bách chiến bọn họ. Cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy tình cảnh, nếu như xuất hiện là một chiếc tinh tế chiến hạm cho dù. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một quả địa cầu toán là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy một cái cầu, bọn họ cũng không thấy sao. Vòng nhận tướng quân trước tiên phản ứng kịp, vội vàng hướng tất cả hạm đội hạ lệnh, điều chỉnh hướng đi, địch nhân từ sau phương đánh úp lại. Lúc này lưu lãng địa cầu vẫn còn ở quán tính dưới tác dụng không ngừng mà hướng bọn họ hạm đội. Tới gần. Nhắc tới không phải là lai giả bất thiện, vòng nhận tướng quân là tuyệt đối không tin, nhưng lúc này bọn họ hạm đội chủ pháo đều hướng ngay Thái Dương hệ bên trong nguyên bản địa cầu. Đối với cái này đến từ phía sau lưu lãng địa cầu hành tinh cứ điểm, tất cả Chitauri người hạm đội cơ hồ là không hề có phòng bị. Khổng lồ tinh tế chiến hạm tiến hành chuyển hướng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Muốn đem chiến hạm chủ pháo phương hướng từ tiền phương điều đến phía sau. Tối thiểu cần mấy phút, mà ở mấy phút đồng hồ này bên trong, bọn họ bất luận từ sau phương lọt vào cái gì công kích. Cũng không thể sử dụng chủ pháo đánh trả. Đổi mà nói chi, quả thật giống như là mục tiêu sống đồng dạng. Bởi như vậy, lưu lãng địa cầu cần làm sự tình liền rất đơn giản. Tết âm lịch một vạn vang dội chương trình chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu, Chitauri người hạm đội, làm sắc plasma quang hạt bắt đầu ở mỗi một tòa hành tinh động cơ đại pháo họng pháo thượng tích góp. Hình thành một đoàn ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng thể plasma. Sắp với tư cách là đạn pháo hướng trong vũ trụ phát bắn ra. Nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu thượng vẫn còn ở cuống quýt thay đổi phương hướng Chitauri. Người hạm đội, Kiều Luật chỉ là lặng yên nói một câu. Năm mới vui vẻ, Chitauri người,